Konoha Chi Quang, chương 359, nóng hổi súp gà cho tâm hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm luận xong ngũ Kage hội nói chuyện về sau, Mogusa mới hậu chi hậu giác nhớ tới đối phương tình báo còn không có trao đổi. Soseki lão đệ, ngươi cha được hư tổ chức cùng ta mới vừa nói Akatsuki có liên lạc hay không? Hẳn không có, Soseki cân nhắc nói. Ta cha được hư tổ chức tựa hồ đối với người bình thường cũng không có hứng thú, bọn họ thành viên phần lớn là có kỳ dị thể chất hoặc là huyết kế giới hạn người. Dạng này a, này thực lực bọn hắn thế nào? Mogusa có chút hăng hái hỏi. Mạnh phi thường, riêng là ta gặp được cái kia hư hư thực thực thủ lĩnh nhân vật. Soseki mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn thực lực không thể so với ta yếu. Cái gì, không thể so với ngươi yếu? Mogusa cả kinh nói, Soseki trịnh trọng sự tình gật gật đầu. Thậm chí mạnh hơn ta cũng khó nói. Mogusa ánh mắt mờ mịt chỉ cảm thấy cái này nhẫn giới đột nhiên trở nên mạch phát lên, xuất hiện một cái Akatsuki cũng coi như, làm sao còn có một cái càng khủng bố hơn hư tổ chức. Chẳng lẽ, bọn họ một mực sống ở tầng ngoài thế giới? Chưa bao giờ tiếp xúc đến thế giới chân thực, Đồ Đài thở sâu, miễn cưỡng bình phục lại nội tâm chấn kinh. Lại còn có khủng bố như vậy tổ chức thực sự làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Chính là bởi vì nhẫn giới bình tĩnh phía sau giấu giếm cự đại uy hiếp cho nên ta mới muốn nói. Soseki lời nói thấm thiên nói, không nên đem lực lượng lãng phí ở vô ý nghĩa bên trong hao tổn lên. Mogusa biết Soseki chỉ là bọn họ ở sau lưng châm ngòi thổi gió sự tình, không khỏi cười ngượng ngùng hai tiếng. Ha ha, đó là đương nhiên, chúng ta Vân Ẩn từ trước đến nay lấy giữ gìn hòa bình làm nhiệm vụ của mình. Soseki khẽ lắc đầu, tóm lại, đằng sau ngũ Kage đại hội sự tình liền làm phiền các ngươi. Mogusa nghi hoặc nói, ngươi không có ý định tham gia, nếu như ta cũng đi các ngươi dẫn xà xuất động kế hoạch hơn phân nửa sẽ không thành công. Soseki bất đắc dĩ nói, quảng cáo, điều này cũng đúng, Mogusa gật gật đầu nói, chờ Soseki rời đi, Mogusa mới khuôn mặt nặng nề hỏi nói. Đồ Đài, hắn mới vừa nói hư tổ chức ngươi là thế nào nhìn? Lấy Shimizu Soseki thực lực muốn làm cái gì đều có thể, không cần thiết hư cấu ra một cái hư tổ chức đến gạt chúng ta. Đô Đai trầm ngâm nói, mà lại tại chú ý tới Akatsuki trước đó, chúng ta không phải cũng coi là nhẫn giới bên ngoài thế lực cũng là thế giới toàn bộ. Bất quá, làm cho Shimizu Soseki cũng theo đó cố kỵ cái này ẩn tàng hư tổ chức thật là đáng sợ. Mogusa trầm giọng nói ra, Đô Đai trọng trọng gật đầu. Shimizu Soseki tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng hắn dù sao cũng là quy tắc bên trong người, chỉ cần không làm quá phận sự tình, hắn cường đại đối với chúng ta cũng sẽ không sinh ra thái đại ảnh hưởng. Có thể cái này đột nhiên xuất hiện hư tổ chức liền không giống nhau, những này bí ẩn tổ chức từ trước đến nay vô sở cố kỵ, làm ra cái dạng gì sự tình cũng có thể. Riêng là Shimizu Soseki nâng lên có thể cùng hắn địch nổi người kia, nếu như người kia tùy ý giết hại chúng ta Vân Ẩn căn bản không có cách nào tới, chỉ có khẩn cầu Shimizu Soseki phù hộ tại hắn chỉ huy dưới báo đoàn sưởi ấm mới có thể sinh tồn. Mogusa sắc mặt âm trầm, nếu là thật đến một bước kia chúng ta coi như Vân Ẩn sao? Đem so kêu lên, từ hôm nay trở đi ta muốn mở ra cực hạn huấn luyện, đã trừ Shimizu Soseki bên ngoài còn có người có thể làm đến, vậy đã nói rõ, cái kia lĩnh vực là nhân loại có thể chạm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi ra Vân Ẩn thôn Soseki, thầm nghĩ lấy vừa mới đề cập hư tổ chức chính mình cũng cảm thấy có chút buồn cười. Cái này hư tổ chức là xác thực tồn tại, nhưng vấn đề là cả cái tổ chức toàn bộ đều là giả yếu, trừ Aizen bên ngoài không có một cái có thể đánh. Đương nhiên, muốn nói cường đại cũng không có nói sai, chỉ là Aizen một người cũng đủ để trấn áp bất kỳ thế lực nào. Bất quá, còn chưa tới Aizen xuất thủ thời điểm, hành động lần này, liền để. Bọn họ, thay ta đem nước quấy đục đi. Tại hắn rời đi Vân Ẩn đồng thời Aizen đi vào một chỗ tràn đầy bong bóng cùng suối nước không gian, tại không gian này bên trong còn có thật nhiều cự đại bàng giải thủ hộ ở một bên. Nơi này chính là trên mặt trăng Osusuki nhất tộc chế tạo, đem nhẫn giới cùng mặt trăng liền cùng một chỗ không gian thông đạo. Mặc dù nhưng đã không phải lần đầu tiên đến, nhưng mỗi một lần nhìn thấy cái này kỳ dị tràng cảnh đều sẽ để cho ta xuất phát từ nội tâm rung động. Aizen vừa đi, một bên cảm khái nói. Lấy hắn đối với phi lôi thần chi thuật nắm giữ, muốn vượt qua không gian không phải việc khó, nhưng muốn từ nhẫn giới một bước vượt qua đến mặt trăng vẫn là kém thực sự quá xa. Mà đại đồng mộc vũ thôn đâu, vậy mà có thể mở mang một đầu ngàn năm sau còn vô cùng ổn định không gian thông đạo. Dạng này không gian tạo nghệ thực sự để cho người ta nhìn mà than thở. Ở chung quanh con cua thủ vệ cung kính hành lễ bên trong Aizen vượt qua thông đạo, lần nữa đi vào mặt trăng. Vừa đạp vào mặt trăng, hắn liền cảm giác được một trận không khỏi rung động. Lại bắt đầu, Aizen ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía dưới chân. May mà ta là dùng long mạch chakra Zoway dung nạp ngụy thập vị sát ngoài, nếu như là dùng ngoại đạo ma ảnh, chỉ sợ ta đạp vào mặt trăng trong nháy mắt liền sẽ để Princess Kaguya ý thức thanh tỉnh lại. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến rất nhỏ tiếng khóc lóc âm. Cùng kiếp trước mặt trăng khác biệt, cái thế giới này mặt trăng là phong ấn Princess Kaguya sản phẩm, dẫn lực khá cường đại, không chỉ có thể cung cấp hô hấp dưỡng khí, cũng có thể để thanh âm theo không khí lời đồn. Lần theo thanh âm truyền đến phương hướng Aizen đi qua. Một khối nham thạch đằng sau, 4-5 tuổi đại bé trai tại nhỏ giọng khóc tỉ mỉ quan sát lời nói, còn có thể phát hiện hắn trong hốc mắt trống trơn, liền con ngươi đều không có. Toneri, ngươi làm sao một người ở chỗ này khóc quảng cáo? Nghe được cái này thanh âm ôn hòa, Toneri ngừng thút thít kinh hỉ hô nói. Aizen đại nhân, ngươi lại đến xem nhìn chúng ta. Chấm, đúng vậy à, phía dưới sự tình làm xong. Aizen cúi người đến, nhẹ nhàng sờ lấy đầu hắn hỏi nói. Có thể nói cho ta biết vì cái gì khóc sao? Nghe Aizen nhấc lên, Toneri lại lần nữa thấp xuống, trầm mặc không nói gì. Aizen rất có kiên nhẫn bồi tiếp hắn, không có thúc giục. Thật lâu Toneri nắm chặt nắm tay nhỏ hỏi nói. Aizen đại nhân, ngươi có mắt sao? Aizen nhẹ nói, vạn mắt cô em mờ. Ta có, Toneri lại hỏi nói, mặt đất kia bên trên mọi người đâu? Bọn họ cũng có mắt sao? Aizen khẽ vuốt cằm, bình thường tôi nói, đều là có. Có thể, nhưng vì cái gì ta không có đâu? Toneri mang theo tiếng khóc nức nở nói. Phụ thân mang ta đi phía dưới thế giới có thật nhiều người, không giống trên mặt trăng chỉ có ta cùng phụ thân hai cái, bọn họ thế giới thật ấm áp rất náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng nghĩ bọn hắn, nhưng hắn tiểu bằng hữu đều nói ta là không có mắt quái vật còn cầm thạch đầu ném ta. Ta rõ ràng không có làm sai sự tình, vì cái gì mọi người đều không thích ta đây. Lúc này liền cần đến một bát nóng hổi súp gà cho tâm hồn. Aizen nghĩ như vậy, mở miệng an ủi nói. Mỗi người đều có thiếu hụt liền giống bị thần cắn qua táo, có người thiếu hụt so sánh lớn, chính là bởi vì thần đặc biệt ưa thích hắn hương thơm. Toneri chỗ nào uống qua dạng này, canh gà, lập tức liền đỏ mặt chân tay luống cuống hỏi nói. Ta thật là bởi vì đặc biệt thơm ngọt mới. Đương nhiên là thật, ngươi chính là đặc biệt cái kia. Cách chương.